Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Ta là ngươi hai thúc. Tây Lâm Thị rốt cục nghênh đón một cái trời nắng. Phạm Bành cảm nhận được ấm áp ánh nắng. Lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác. Lại tại phong thủy thạch trước mặt ngồi suốt cả đêm. Tóc cùng quần áo đều bị trong đêm hàn lộ làm ướt. Cũng không biết nguyên nhân gì. Gần nhất hắn rõ ràng cảm thấy thân thể kém rất nhiều. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút táo bạo. Từ khi khối này phong thủy thạch chuyển về nhà về sau. Hắn vốn cho rằng có thể từ đó tìm hiểu ra cao hơn một tầng phong thủy cảnh giới. Không nghĩ tới không như mong muốn. Đại sư phong thủy thạch cao thâm mạt chắc, đến nay hắn cũng vô pháp nhìn thấu trong đó chỗ ảo diệu. Cảm giác khối này nho nhỏ phong thủy thạch, biến thành một tòa không thể vượt qua đại sơn, không khỏi có chút nhụt chí. Cao nhân cảnh giới, quả nhiên không phải hắn có thể tùy tiện với tới. Phạm lão bản, lúc này bên ngoài một người mặc tây trang, phi thường lễ phép tại cửa ra vào kêu lên. Chuyện gì? Người tốt, ta là vật nghiệp chỗ quản lý. Ta họ Lý, người này nói. Là như vậy, người nhìn năm nay cũng nhanh trôi qua. Chúng ta bây giờ sớm trưng thu vật nghiệp phí. Hiện tại giao nạp sẽ có nhất định ưu đãi. Bao nhiêu tiền? Này hết thảy có hơn 1.600 m². Tính được là hơn 4.000.000. Chúng ta cho ngài sau khi giảm giá là 4.000.000, đắt như thế, Phạm Bành không khỏi nhíu nhíu mày, mua cái này 4 ngôi biệt thự bỏ ra hắn không ít tiền. Hắn tiêu đến không có chút nào đau lòng, vì thả khối này phong thủy thạch đáng giá, nhưng cái này vật nghiệp phí, hắn thật không phải keo kiệt, chẳng qua là cảm thấy trong sinh hoạt đại bộ phận chi tiêu phi thường không cần thiết. Tỷ như mua xe. Hắn chiếc kia bắt đầu tinh mở ra rất thoải mái, mặc dù gần nhất cảm thấy không có gì kinh, nhưng lại không có xấu. Tại sao phải đổi? Quần áo cũng thế, mình mặc dễ chịu là được rồi. Tại sao phải hoa mấy ngàn khối mua cái gì bảng tên? Vải vóc còn thiếu, cái này vật nghiệp phí không phải liền là mời mấy người quét rác sao? Hắn nơi này đều không cần người khác tới quét. Một năm liền muốn cho nhiều như vậy tiền. Cái này phi thường không hợp lý à. Liền hỏi, có thể hay không đánh cái gãy? Lý quản lý cười theo nói ra. Phạm lão bản, đã đánh qua, lại đánh cái đi. Lý quản lý, ngoặc kép, kia, lại cho ngài ưu đãi 1.000 khối đi. Nhiều ưu đãi điểm. Phạm Bành nói, ta cái này cũng không cần các ngươi đánh như thế nào quét. Hết thảy cho 1.000.000 thế nào? Lão bản nói giỡn. Chúng ta đây cũng là có quy định. Lý quản lý trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP. Ngươi cái này không gọi ưu đãi. Cái này gọi cướp người đi. Thật nhiều kẻ có tiền đều là dạng này. Mấy trăm vạn biệt thự mua chơi. Một điểm vật nghiệp phí lại không nỡ. Như vậy đi Phạm lão bản. 3.800.000. Thực sự không thể ít hơn nữa. Quét thẻ giao vật nghiệp phí về sau. Phạm Bành nghĩ đến đã không nhiều tiền tiết kiệm. Trong lòng không khỏi thở dài. Từ khi có phong thủy thạch về sau. Hắn vẫn không có làm việc. Miệng ăn núi lở. Hiện tại thật mau hết sạch. Có phải là nên đi ra ngoài làm việc một chút rồi. Nhưng 2 ngày này giống như lại không ai hẹn hắn. Cái này thật đúng là có điểm phiền muộn. Đã dạng này. Hắn cảm thấy vẫn là đi Vọng Tử Sơn một chuyến, đi bái phòng một chút đại sư đi. Thế là hắn mở ra hắn bắt đầu tinh. Tại bảo an cảm thấy hiếu kỳ, nhìn chăm chú. Rời đi biệt thự cư xá, trải qua sự tình lần trước về sau, Vu Tuấn một mực không có đi ra ngoài, ngay tại trong nhà tu luyện trụ tức thuật cùng tĩnh dưỡng. Sau đó mỗi ngày cho Phương Hằng bao cát bên trong thêm điểm hạt cát. Đừng nói biện pháp này thật sự không tệ. Mặc dù Phương Hằng mỗi ngày chạy bộ trở về đều rất mệt mỏi. Bất quá đều kiên trì nổi. mỗi ngày uống chút vô căn thủy cải thiện thể lực, lại có linh điền cây lúa rau quả bổ sung, tăng thêm kéo dài rèn luyện, thể lực cùng khí lực đều có rõ ràng tăng lên, chỉ là chính hắn khả năng còn không có phát giác được. Nhìn xem càng ngày càng trống đống cát, Vu Tuấn cảm thấy tiếp qua mấy ngày, liền có thể cho hắn đổi thành hạt sắt. Thứ này hắn đã sớm chuẩn bị xong. Nhìn xem bên ngoài thời tiết một mảnh tinh tốt, hắn cảm thấy hôm nay hẳn là một cái ra ngoài đi một chút ngày tốt lành. Kết quả vừa ra khỏi phòng, liền thấy một đại đoàn hắc khí từ phương hướng dưới chân núi nhanh chóng lao đến. Cái này khiến hắn chăm chú nhíu mày. Phạm Bành gia hỏa này gần nhất muốn rủi ro a. Tại trong nhà tranh đợi đến Phạm Bành tiến đến, hắn liền trực tiếp nói ra: "Ngươi tranh thủ thời gian đổi chiếc xe đi." Phạm Bành nghe sững sờ, đại sư mới mở miệng liền để hắn đổi xe. Chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp? Đại sư xin chỉ giáo. Vu Tuấn gật gật đầu. Phạm Bành chính là có điểm ấy tốt, nói cái gì hắn đều sẽ khiêm tốn đi nghe. Thế là nói ra, ngươi gần nhất lúc lái xe, có phải là luôn cảm thấy xe đằng sau có một mảnh bóng dâm đi theo? Phạm Bành nghe sắc mặt biến hóa, vừa rồi tại trên đường hắn liền chú ý tới cái vấn đề này. Nhưng hắn dừng xe lại cẩn thận xem xét, lại không có phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ hắn là bị cái gì tà mị quấn thân rồi? Khó trách hai ngày này đều không người đến tìm hắn nhìn phong thủy. Còn xin đại sư chỉ điểm sai lầm. Vu Tuấn phi thường nghiêm túc nói ra. Kỳ thật vấn đề xuất hiện ở trên xe của ngươi. Phạm Bành càng không hiểu. Xe là tử vật. Cho tới bây giờ không nghe nói tử vật sẽ còn bị tà mị quấn thân. Chẳng lẽ là loại sản phẩm mới? Xe của ta, thế nào? Đốt dầu máy. Phạm Bành, Vu Tuấn cũng là bó tay rồi. Ngay cả hắn cái ngoài nghề đều có thể nhìn ra được. Phạm Bành cũng coi là lão tài xế đi. Ngay cả cái này đều không biết. Vậy ta lập tức đi ngay đổi. Phạm Bành nói liền lái xe đi nội thành. Cái này khiến Vu Tuấn lần nữa cảm thán một chút. Nói đổi xe lập tức liền đổi. Thật là có tiền tùy hứng. Nhanh đến buổi trưa, Phạm Bành cưỡi một cỗ xe điện tới. Vu Tuấn, ngươi là muốn gia nhập ta xe điện đội ngũ sao? Mà lại ngươi muốn mua xe điện cũng đi mua chiếc mới à? Mua cái hai tay tính là gì? Vừa mới khen ngươi có tiền tùy hứng đâu? Kết quả đảo mắt liền chỉ còn lại tùy hứng đúng không? Đại sư ngươi nhìn, xe ta đây thế nào? Vu Tuấn, ngoặc kép, rất tốt. 1.300 mua. Phạm Bành thỏa mãn nhìn hắn xe điện. Lúc đầu lão bản muốn 1.300 năm. Ta cùng hắn hơi nói một chút giá. Hơi, Vu Tuấn luôn cảm thấy hắn nói đến có điểm tâm hư đâu. Thế là đối với hắn đổi mới Phạm Bành hình ảnh, nhìn hắn mua xe điện quá trình, trái tim đều muốn không xong. Con hàng này cùng chủ tiệm giảng 2 giờ giá, lão bản đều muốn hỏng mất. Cuối cùng cho hắn tiện nghi 50 khối. Đây là cái kia trả giá có thể từ 30 vạn chặt tới 100 vạn. Mua 4 ngôi biệt thự liền vì thả một khối đá Phạm Bành. Vu Tuấn đều có chút hoài nghi hắn có phải là thay người. Thế là hắn hơi lại hướng phía trước nhìn một chút hình ảnh. Cuối cùng rốt cục minh bạch. Hắn nhanh không có tiền, mà dẫn đến hắn gần nhất biến nghèo nguyên nhân là quá mê muội tại phong thủy thạch, không có đi làm việc. Nhìn xem, quả nhiên là mê muội mất cả ý chí đi. Lúc này một người trẻ tuổi thò đầu ra nhìn đi tiến đại môn. Cuối cùng nhìn thấy trong nhà tranh có người, liền đi tới, xin hỏi một chút, nơi này có một vị Vu đại sư ở đây sao? Vu Tuấn nhìn một chút cái này tiểu tử, chừng 20, mặc mộc mạc, có chút đen gầy. Ngươi có chuyện gì? Ta là tới mời hắn coi bói. Tiểu hỏa tử nói, Vu Tuấn đang muốn để hắn nhìn xem phía ngoài bảng hiệu. Hôm nay nghỉ ngơi, một tuần đừng chơi năm. Hệ thống liền thình lình xông ra. Túc chủ xin chú ý, Lần này nhiệm vụ cái thứ hai mục tiêu nhân vật xuất hiện. Xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu đưa mình tới cửa. Cái này cũng không tệ lắm. Vu Tuấn liền đối với hắn sử dụng thiên cơ mát. Tính danh, Phạm Hiểu Lỗi, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán. 1993 năm, ghi chú, không, Vu Tuấn đang muốn để hắn tiến đến ngồi một lát, nhìn lại tình huống cụ thể. Kết quả liền gặp Phạm Bành bước nhanh đi ra nhà tranh. Hắn đến chỗ gần nhìn kỹ một chút Phạm Hiểu Lỗi tướng mạo. Lại để cho hắn đem hai bàn tay mở ra nhìn một chút. Cuối cùng có chút kích động hỏi, ngươi có phải hay không họ Phạm? Vu Tuấn đều bị hắn làm mơ hồ. Chẳng lẽ Phạm Hiểu Lỗi là hắn thất lạc nhiều năm con riêng? Đúng, ngươi làm sao biết? Ba ba của ngươi có phải là gọi Phạm Trình? Phạm Hiểu Lỗi nghĩ nghĩ. Nói, tựa như là gọi cái tên này. Nhưng hắn tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Quả nhiên là ngươi. Phạm Bành có chút kích động nói. Ta gọi Phạm Bành, cha ngươi là ta đại ca. Ta là ngươi nhị thúc. Phạm Hiểu Lỗi có chút sửng sốt. Hắn chính là mà tính cái mệnh mà thôi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái nhị thúc? Ngươi, xác định không có nhận lầm ngươi. Phạm Bành khẳng định nói ra. Sẽ không sai. Ngươi 3 tháng thời điểm, ta xem qua ngươi vân tay. Phạm Hiểu Lỗi lại không dám tin. 3 tháng lớn vân tay, coi như cùng hiện tại đồng dạng. Cái này đều cách hơn 20 năm. Chỉ sợ ngay cả máy móc cũng không nhận ra được đi. Hơn nữa nhìn người này bộ dáng, đen béo đen mập, cùng hắn trong ấn tượng phụ thân không thế nào giống. Người này nên không phải lừa đảo à. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.